Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1093, chương 1091, Đồng Quy Vu Tận. Lão tù trưởng mí mắt giật lên, thân thể không tự giác căng thẳng. Hắn rốt cục cảm nhận được đối mặt Trần Mặc cảm giác vô lực. Loại này hoàn toàn không nói lý năng lực, ai có thể trong nháy mắt qua lại không gian vũ trụ hàng rào, tiến vào người khác tiểu vũ trụ, hơn nữa cỗ máy chiến tranh, người siêu năng ở trước mặt của hắn, không hề tác dụng, ai có thể trong nháy mắt, đem kẻ địch chỉnh cái tinh hệ chiến bộ khống chế. Trần Mặc loại năng lực này, nhường lão tù trưởng một viên trong lòng cảm giác nặng nề. Bạch tinh văn minh siêu năng kỹ thuật, ở vũ trụ xem như là xếp hạng hàng đầu. Nhưng ở Trần Mặc trước mặt, bọn họ nhưng không còn sức đánh trả chút nào. Không hổ là một tay đem hệ ngân hà từ một cái cấp thấp văn minh lôi kéo thành sánh ngang thần cấp. Văn minh người, Trần Mặc năng lực, hắn là cảm thấy không bằng. Nắm giữ loại năng lực này, xuất hiện ở mỗi cái văn minh hạt nhân nhân viên ẩn thân nơi. Dễ như ăn bánh, liền có thể giải quyết kẻ địch. Không trách Tác Luân liên minh bị liền tổ bưng. Lão tù trưởng có một loại không rét mà run cảm giác. Ngày hôm nay bọn họ chính là thứ hai Tác Luân liên minh. Cố, lão tù trưởng đưa tay khẽ vồ. Không gian phảng phất kết băng giống như bị cầm cố. Phế tích bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Ngắn ngủi đình trệ sau, Trần Mặc lần thứ hai bước chân. Như không trung có cầu thang giống như. Từng bước một đi ra. Đang bị ổn định thế giới bên trong. Cái kia mấy bóng người là duy nhất động điểm. Lững thững sân vắng dáng dấp. Nhường bọn họ trở thành thế giới tiêu điểm. Lão tù trưởng con ngươi lớn co. Trên tay mạnh mẽ nắm cùng nhau. Nát. Ca. Trần Mặc dưới chân không gian như mạng nhện giống như lan tràn ra. Cuối cùng như phá nát pha lê nổ tung. Bão táp vòng xoáy hướng vết nứt tụ tập. Quỷ dị không tiếng khóc sắc bén chói tai. Bão táp vị trí trung tâm. Hồ Băng Tâm sắc mặt thống khổ. Chính gặp không gian lôi kéo. Chỉ là nàng ở Mặc Nữ bảo vệ cho. Cũng không có bị vết nứt xé nát. Mà Trần Mặc cùng Mặc Nữ nhưng như người bình thường như thế. Tình cảnh này. Nhường lão tù trưởng trở nên động dung. Chỉ thấy Trần Mặc bước chân hơi động. Biến mất ở tại chỗ. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở lão tù trưởng phía sau. Hai cái nắm đấm chính diện va chạm. Khí lãng khổng lồ đem trên mặt đất hài cốt đánh văng ra. Bọn họ nắm đấm dưới không gian. Xuất hiện tơ đen giống như vết rách. Siêu năng. Không gian siêu năng chính diện va chạm. Lão tù trưởng hoàn toàn biến sắc. Lùi lại mấy bước. Hắn ngửa mặt lên nhìn về phía Trần Mặc. Trong lòng gây nên sóng to gió lớn. Thân thể của hắn trải qua hố đen biên giới sức hút gột rửa. Cực kỳ cường hãn. Nhưng ở vừa nãy đối với quyền bên trong, hắn nhưng có mấy phần hồi hộp. Đối phương nắm đấm, so với hắn còn cứng. Mở, tối tăm vết nứt, dường như vực sâu cự thú mở con mắt ra. Tựa hồ muốn đem tất cả xung quanh nuốt chửng. Vô số nhỏ vết nứt đem không trung Trần Mặc hoàn toàn vây quanh. Khí tức kinh khủng tràn ngập, đem không gian cắt chém đến hy nát. Màn trời bị màu đen bao trùm. Một bóng người cất bước mà ra. Trần Mặc, mạnh bao nhiêu, mới có thể ở không gian xé rách bão táp bên trong ung dung không vội a. Lão tù trưởng không kịp thán phục. Nhìn thấy Trần Mặc, biểu hiện khẽ biến. Trần Mặc biểu hiện ra tự tin. Cho người một loại cảm giác tuyệt vọng. Ý chí yếu một chút. Lúc này đều sẽ có một loại chịu thua ý nghĩ. Này cũng nói Trần Mặc thực lực. Đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Không trung Trần Mặc. Bỗng dưng giơ tay, hầu như trong nháy mắt, không gian bị cầm cố, tất cả đang thu nhỏ lại, không gian ở sụp xuống, thành thị kiến trúc bắt đầu phá nát, trên quảng trường ngừng máy bay ở sụp co, như bị một con bàn tay khổng lồ nắm chặt, bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt, không gian phút chốc co rút lại, máy bay nổ tung, xuất hiện ở thành thị các góc, bụi mù nổi lên bốn phía, này một tay. Nhường cả tòa thành thị bị nghẹt thở cảm giác bao phủ. Mà ở áp bức trung tâm, rõ ràng là Bạch Tinh lão tù trưởng. Lão tù trưởng nhìn Trần Mặc, không dám có chút thư giãn. Cầm cố không gian dưới, Hắn giơ lên một cái tay, vốn là bị cầm cố không gian, như là sóng nước trở nên mềm mại, từ trên tay của hắn nhộn nhạo lên, sụp co không gian bắt đầu triển khai, vặn vẹo kiến trúc khôi phục như cũ to nhỏ, sau đó đổ nát, hắn ung dung hóa giải Trần Mặc không gian cầm cố, thoát ly không gian cầm cố thời điểm, lão tù trưởng bước chân hơi động, biến mất ở tại chỗ, không trung. Lão tù trưởng đưa tay xé một cái, xé ra một đạo cánh cửa không gian, ở hắn vừa định bước vào trong đó thoát đi thời điểm. Cánh cửa không gian bỗng nhiên đổ nát, một luồng gợn sóng vô hình tản ra, lão tù trưởng chỉ cảm thấy một hoảng hốt, xuất hiện ở một cái không gian xa lạ bên trong. Không gian ý thức, ở trước mắt hắn, Trần Mặc ý thức như một cái cự nhân, quan sát hắn, vẻ mặt vẫn như cũ bình thản. Ý thức giao chiến à? Cùng Tử Vi văn minh tâm linh khống chế ngược lại có chút giống. Lão tù trưởng ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, mở miệng nói, chịu thua, đối với ngươi, đối với Bạch Tinh văn minh đều có lợi. Trần Mặc nói rằng, ở chỗ này của ta, không tồn tại chịu thua hai chữ. Lão tù trưởng khom người, tiến vào trạng thái chiến đấu. Ta ý thức, liền hố đen biên giới sức hút đều không thể tiêu diệt. Chớ nói chi là ngươi. Nói xong, lão tù trưởng bỗng dưng tăng tốc, vung quyền hướng Trần Mặc mà tới. Không gian ý thức bên trong cận chiến, ở giữa trời cao, Trần Mặc cùng lão tù trưởng đứng ở trong đó. Không gian bắt đầu tàn phá, đem cái thành phố này tất cả đập vỡ vụn. Phạm vi còn ở lan tràn, bão táp đem chỉnh hành tinh bao phủ, phá nát không gian. Tựa hồ muốn nuốt chửng tinh cầu này hết thảy đại khí. Gió nổi mây vần, sấm chớp giật xuất hiện. Tiếng nổ vang rền cùng không gian quỷ dị tiếng khóc. Tựa hồ là như muốn kể ra hai người ý thức bên trong chiến đấu. Không có vây xem, tinh cầu này sinh mệnh. Từ lúc Trần Mặc xuất hiện trước, liền để bọn họ toàn bộ tiến vào ngủ say bên trong. Không có hắn cho phép, căn bản sẽ không tỉnh lại. Duy hai người đứng xem là Mặc Nữ cùng Hồ Băng Tâm. So với Mặc Nữ bình tĩnh, lúc này Hồ Băng Tâm biểu hiện cụt hứng. Nàng gặp rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, hành tinh hủy diệt loại hình sự tình cũng không hiếm thấy, nhưng trước mắt loại này dựa vào nhân lực chế tạo tận thế chi cảnh, nàng chỉ gặp một lần, chính là lão tù trưởng lấy sức một người hủy diệt một cái tinh cầu thời điểm. Hiện tại nàng lại một lần nhìn thấy Trần Mặc mạnh mẽ, thâm nhập sâu trong nội tâm của nàng. Trần Mặc dình trí nhớ của nàng, sau đó vượt qua vũ trụ hàng rào xuất hiện ở đây. Loại thủ đoạn này liền nói rõ đầy đủ đáng sợ. Từ một loạt sự tình đến xem, người đàn ông này hầu như không thể chiến thắng. Hơn nữa hiện tại lão tù trưởng không cách nào nhúc nhích. Chỉ cần bên người nàng Mặc Nữ ra tay, lão tù trưởng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Chính như Trần Mặc nói, hắn xuất hiện ở đây thời điểm, bọn họ đã thua, được lão tù trưởng cùng Bạch Tinh văn minh một các vị cấp cao vị trí. Trần Mặc vốn là không chi phí quá nhiều công phu, xé ra cánh cửa không gian, một cái tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí ném xuống đến. Toàn bộ tinh cầu người đều muốn chết, nhưng Trần Mặc nhưng tự mình lại đây, vốn tưởng rằng lão tù trưởng có thể đối phó Trần Mặc. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, lão tù trưởng năng lực không cách nào uy hiếp Trần Mặc mảy may. Song phương lập tức phân cao thấp, ngày hôm nay chính là quyết định Bạch Tinh văn minh tương lai thời điểm. Một khi lão tù trưởng thua, Bạch Tinh văn minh hai cái cao nhất lãnh tụ bị tóm. Hết thảy tín ngưỡng, đều đem sụp đổ, Hồ Băng Tâm chỉ có thể nhìn tất cả những thứ này. Ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, bỗng nhiên. Đứng trên không trung lão tù trưởng, biểu hiện bắt đầu xuất hiện vẻ thống khổ, mà dưới chân bọn họ tinh cầu, tầng tầng thổ nhưỡng chính đang không gian dưới đổ nát, phạm vi lan tràn mấy trăm ngàn km2, hơn nữa còn đang kéo dài mở rộng, dung nham từ dưới nền đất nhô ra, cũng bị hút vào vết nứt không gian bên trong, đó là một hồi vực sâu miệng lớn, nuốt chửng hết thảy vật chất, đây là siêu năng thời đại tới nay. Mạnh nhất một lần siêu năng chiến đấu, tình cảnh so với lúc trước ở thiên tinh rừng bia thời điểm, Trần Mặc cùng đồng thanh chiến đấu muốn lớn lao quá nhiều. Phá hoại phạm vi cũng vô cùng to lớn. Hai người xét ở bác ý chí, kích phát năng lực cũng càng ngày càng khủng bố. Viên tinh cầu này duy nhất bình tĩnh địa phương, chính là hai người đối lập địa phương. Lão tù trưởng toàn thân căng thẳng, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn. Y phục của hắn từ lâu phá nát, ở không gian tàn phá bên trong hóa thành bột mịn. Hắn lộ ra trên thân thể, dường như bôi hắc kim giống như, nắm giữ cường hãn cảm xúc, tỏa ra khí thế, cực kỳ uy nghiêm. Cho tới Trần Mặc, trên da hiện lên nhàn nhạt màu xanh lam u quang, thần tình lạnh nhạt, thân thể của hắn lập lòe, phảng phất không tồn tại không gian này, nhưng chân thực tồn tại, khiến người nhìn không thấu. Ô, ô, ô, nhường người tê cả da đầu không gian tiếng khóc, mang theo hủy diệt sức mạnh ở tàn phá. Bỗng nhiên, lão tù trưởng thân thể bắt đầu run rẩy, trên người bắp thịt chính đang mất đi ánh sáng lộng lẫy. Ý thức tiêu hao quá to lớn. Phốc, không bao lâu, lão tù trưởng dường như nhụt chí khí cầu giống như bay tứ tung. Tầng tầng ngã xuống đất, đập ra một cái hố sâu, từ trong hầm bò lên. Lúc này lão tù trưởng chật vật cực kỳ, không còn vừa bắt đầu uy thế. Người thua rồi, Trần Mặc quan sát mà xuống. Từ tốn nói, ta chỗ này không có thua cái này chữ. Mọi người cùng nhau chết đi. Lão tù trưởng lộ ra một cái uể oải mà nụ cười quái dị. Giơ tay lên mạnh mẽ hướng về chính mình đầu đập xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.